Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 483, như có như không chi ý. Làm sao? Bạch Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Trần Tam. Không biết Trần Tam vì sao phát ra tiếng than thở. Công tử, ngươi không biết, cái này như có như không động phủ. Tiểu nhân thậm chí ngay cả biết cũng không biết ở nơi nào. Nhưng là cái này như có như không động phủ, lại là tại toàn bộ Thương Mang Thần Thương Thành vô cùng nổi danh. Nghe nói trong này đầy đủ mọi thứ, tu luyện sinh hoạt hai không lầm, cơ hồ chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi làm không được, mà lại cái này như có như không trong động phủ có một cỗ như có như không chi ý, có thể giúp người đột phá cảnh giới. Bạch Vũ mang theo hỏi thăm chi ý, chậm rãi nhìn về phía Hoắc quản sự. Đã thấy Hoắc quản sự khẽ gật đầu, cười nói, không tệ, bình thường người tự nhiên không biết nơi này, nhưng là lão phu biết nơi này cũng không có cái gì kỳ quái. Nói thì có như không động phủ, một tiểu đệ, trực tiếp chạy tới Hoắc quản sự trước mặt, sau đó hơi hơi khom người, mở miệng nói, gặp qua Hoắc quản sự. Hoắc quản sự trên mặt lộ ra một vệt ý sắc, mở miệng nói, vị này là Miêu Mộ Tiên Miêu công tử, ngươi cấp an bài một gian tốt nhất động phủ, tính toán tại trên đầu ta, nhớ kỹ, có cái gì tất cả yêu cầu, toàn diện thỏa mãn. Vị tiểu đệ này tự nhiên gật đầu nói phải. Sau đó Hoắc quản sự chuyển hướng Bạch Vũ, mở miệng nói, Miêu công tử, lão phu bên này còn phải hồi văn phòng đi xử lý sự tình, thì không cùng ngươi, sau 3 ngày, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lão phu lại tự mình tới đón ngươi. Bạch Vũ khẽ gật đầu, sau đó hướng về Hoắc quản sự vừa chắp tay, liền để tiểu đệ mang theo hắn tiến nhập trong động phủ. Bạch Vũ hơi hơi hơi đánh giá, phát hiện toàn bộ động phủ lại có 4 gian phòng, một gian dùng tới tu luyện, một gian là phòng ngủ, một gian là phòng trọ, một gian là rộng rãi đại sảnh, mà lại lần ngồi xuống này động phủ, có chuyên môn lệnh bài, không có lệnh bài, căn bản vào không được. Lúc này Bạch Vũ hơi hơi một hít một thở, hắn trong nháy mắt phát hiện cái này một hít một thở ở giữa, cả người suy nghĩ phảng phất có một loại nhảy vọt cảm giác. Cái này chỉ sợ sẽ là Trần Tam nói tới như có như không chi ý đi. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp an bài Trần Tam ở tại phòng trọ, mà hắn chính mình thì là tiến nhập phòng tu luyện. Hắn muốn cảm thụ một chút loại này như có như không chi ý. Làm hắn đi vào phòng tu luyện về sau, mới phát hiện cái này phòng tu luyện vậy mà có động thiên khác. Bên trong có một cái cự đại màn hình, phía trên vậy mà để đó các loại tu luyện thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn có loại thiên tài địa bảo này giới thiệu. Thậm chí, một số so sánh khan hiếm đan dược đều trong đó. Mà tại loại thiên tài địa bảo này hoặc là đan dược phía dưới cùng, cũng là mua sắm loại đan dược này hoặc là thiên tài địa bảo cần có giá trị. Lúc này Mạc Tà cũng không có tâm tình tu luyện cảm ngộ loại này như có như không chi ý. Hắn trực tiếp đem Trần Tam gọi đi qua, chỉ phía trên thiên tài địa bảo, mở miệng nói, Trần Tam, ngươi xem một chút phía trên này những thiên tài địa bảo này giá cả còn hợp lý. Nếu như hợp lý, Bạch Vũ không ngại hoa một số tiền tới mua. Tuy nhiên hắn hiện tại thể nội pháp lực đạt đến thần linh 9 tầng cảnh. Nhưng là nhục thể của hắn mới đạt tới thân thể thành thánh đệ thất trọng. Cho nên nếu có gia tăng thân thể lực lượng thiên tài địa bảo, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Trần Tam sau khi xem xong thì khẽ lắc đầu, mở miệng nói, công tử, phía trên này thiên tài địa bảo, ta ở bên ngoài cũng chỉ biết là mấy loại thiên tài địa bảo giá cả mà thôi. Giống cái này cửu linh chi, nơi này yết giá là 20 cân hắc ám tinh thạch, nhưng là bên ngoài là bán 15 cân hắc ám tinh thạch. Giống cái này hổ phách lưu ly san, nơi này yết giá là 30 cân hắc ám tinh thạch, nhưng là bên ngoài lại chỉ bán 24 hắc ám tinh thạch hai bên. Cho nên ta đoán chừng nơi này thiên tài địa bảo giá trị phổ biến nếu so với phía ngoài quý 20% đến 30% dáng vẻ. Nếu như công tử không phải vội vã cần, tiểu nhân ngược lại là có thể dẫn ngươi đi bán đấu giá. Bên trong khẳng định có vật ngươi cần, mà lại lấy sau cùng xuống giá cả. Chưa chắc sẽ so nơi này cao. Bán đấu giá. Nơi này có bán đấu giá. Công tử, chỗ nào đều có bán đấu giá tồn tại. Nơi này tự nhiên cũng có. Bên này có cái tần thị bán đấu giá. Chỉ làm bán đấu giá sinh ý. Bọn họ có cố định đấu giá thời gian. Mỗi 3 ngày một tiểu đập. Mỗi 10 ngày nhất trung đập. Mỗi tháng nhất đại đập. Đằng sau còn có tròn 5 đập chờ. Tóm lại càng đi về phía sau đấu giá. Xuất ra bảo vật giá trị lại càng lớn. Thậm chí có lúc còn sẽ xuất hiện liền thần vương hậu kỳ lão quái vật đều động tâm bảo vật. Trần, Tam nhìn thấy Bạch Vũ hơi hơi động tâm. Mở miệng nói. Công tử, Minh Thiên thì vừa lúc là tần thị bán đấu giá 10 ngày một lần bên trong đập. Nếu như ngươi có hứng thú, tiểu nhân Minh Thiên có thể. Bạch Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức thì kêu lui Trần Tam. Sau đó hắn đối cái này trên màn hình thiên tài địa bảo cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tuy nhiên hắn hiện tại có không ít tiền, nhưng lại còn không có vung tay quá chán đến phung phí cấp độ. Hắn tu luyện cũng là tu luyện tài phú. Cho dù có tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng không đủ hắn tiêu xài. Hắn lúc này hoàn toàn đem tâm yên tĩnh trở lại. Lập tức hắn ngồi xếp bằng, cả người lâm vào một loại không minh bên trong. Mà theo hắn một hít một thở ở giữa, hắn thời gian dần trôi qua cảm giác được. Cái này một cỗ như có như không chỉ hướng về thân thể của hắn chui đến. Cỗ lực lượng này không giống với hắn vạn mộc phùng xuân màu xanh biếc để thân thể cảm giác ấm áp. Mà chính là có một loại cảm giác khác thường. Dường như thân thể cùng tinh thần lực chia lìa ra. Sau đó hắn cảm giác được tinh thần của chính mình dường như tiến nhập một cái khác tầng thứ một dạng. Hắn có thể nhẹ nhõm nhìn thấu thân thể của chính mình. Nhìn đến chính mình thân thể mỗi một cái lỗ chân lông hô hấp tiết tấu. Mà lại hắn có thể cảm giác được pháp lực của chính mình tại kinh mạch của chính mình bên trong hành. Tẩu, đây không phải cùng hắn nội thị giống nhau một loại cảm giác. Nếu như hắn nội thị, có thể cảm giác được rõ ràng pháp lực của chính mình vận chuyển phương hướng cùng đường đi. Nhưng là đó là một loại nội thị. Cùng hắn hiện tại cảm giác hoàn toàn không giống. Hắn hiện tại, cảm giác được là một loại bên ngoài xem. Không tệ, cũng là từ bên ngoài nhìn đến chính mình thân thể biến hóa vi diệu. Hắn lúc này, có một loại cảm giác khác. Dường như thân thể của chính mình, là thuộc về chính mình. Cũng không phải thuộc về chính mình. Làm hắn mở mắt ra thời điểm, đình chỉ loại tu luyện này quy luật tính hô hấp. Phát hiện loại cảm giác này lại biến mất. Nhưng là thì là như thế một hồi. Hắn phát hiện thần hồn của hắn cùng thân thể độ phù hợp. Lại có một tia vi diệu đề cao. Cái này rất giống đem thần hồn của hắn cùng thân thể độ phù hợp so sánh là 90 độ phù hợp. Như vậy hiện tại thì đạt đến 90 điểm một độ phù hợp. Một cái nhân sinh phía dưới đến về sau. Có linh hồn, có nhục thể. Linh hồn là tư tưởng. Xác thịt là khí huyết. Làm người tu luyện tới thần nhân cảnh giới thời điểm, linh hồn liền sẽ hóa thành thần hồn. Nhưng là dù vậy, một người đối với chính mình thân thể khống chế độ, cũng chỉ có thể đầy đủ đạt tới 80% hai bên, mà có thể đạt tới 90% độ phù hợp trở lên. Gần như không tồn tại, cái này liền phảng phất một người có lúc bởi vì thân thể quán tính tác dụng. Hắn suy nghĩ muốn đi làm sự tình. Cùng thân thể bản năng muốn đi làm sự tình không nhất trí một dạng. Đây chính là linh hồn cùng thân thể không thống nhất. Một người linh hồn đối thân thể chi phối trình độ càng cao. Như vậy có thể phát huy ra thân thể năng lượng thì càng cường đại. Nếu như độ phù hợp đạt đến 100%, thậm chí có thể xuất hiện trong truyền thuyết dị tượng. Nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới qua. Cho dù là Bạch Vũ. Hắn lúc này, thần hồn cùng thân thể độ phù hợp, cũng chỉ đạt tới 86% mà thôi. Mà tại loại này cảm ngộ bên trong, thời gian dần trôi qua. Ngay tại một đoạn thời khác, phòng tu luyện cửa phòng bên ngoài, vang lên dị hưởng, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.